Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 442, lại thấy tầm mộng kính. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, Ahata, xinh đẹp, thú tộc tử địch xưng hô lại vào lúc này tạo nên tác dụng. Tô Nhiên trong nội tâm vui vẻ, nhịn không được nói ra tiếng. Hắn biết, lớn như thế thời cơ tốt nhất định phải hảo hảo lợi dụng mới là. Sau đó, Tô Nhiên chỉ huy hắc ám cốt gấu cùng 5 con nửa huyết tử linh khô lâu toàn lực công kích trước mắt thú tộc quái vật. Chính mình thì nằm trên không trung kia tương đối an toàn vị trí. Bắt chéo hai chân, tùy ý trên mặt đất đám kia thú tộc hướng chính mình chu lên. Dù sao lại không ít khối thịt, dùng sức kêu to lên. Thú tộc tử địch xưng hô mang đến tuyệt đối cừu hận. Quả thực là ăn gian lợi khí, cho dù hắc ám cốt gấu công kích được những cái này thú tộc trên người. Mục tiêu, oán hận, cũng tuyệt đối sẽ không chuyển di. Điều này cũng làm cho đưa đến, thú tộc quái thú ngu ngốc ngơ ngác tùy ý Tô Nhiên triệu hoán thú công kích tại trên thân thể. Thẳng đến ngủm, thời gian trôi qua rất lâu, tại ám hắc cốt gấu cùng tử linh khô lâu không ngừng dưới sự nỗ lực. Rốt cục tới đem những cái này đếm không hết thú tộc quái vật giết đi cái tinh quang. Hắc ám cốt gấu toàn thân hào quang lóe lên, thăng cấp, cùng lúc đó. Vô số tử khí từ trong thi thể giật tàn xuất ra. Tử khí hội tụ, ngưng kết thành một đạo cự đại bi đen, vọt vào Tô Nhiên sủng vật không gian, bị tiểu cương thi cho toàn bộ hấp thu. Không hề nghi ngờ, tiểu cương thi từ sủng vật trong không gian ra thời gian vừa muốn kéo dài. Sau đó, Tô Nhiên từ không trung nhảy xuống, đem này đầy đất thi thể toàn bộ cho ném vào bên trong bàng quang. Trong nội tâm hưng phấn nghĩ đến, lần này khô lâu thủ vệ chuyển hóa không thiếu tài liệu. Tô Nhiên nhớ rõ, trong lãnh địa ma doanh có chuyển hóa thi thể công năng. Có thể đem người chơi bên ngoài thi thể đầu nhập ma doanh ở trong. Tiêu hao 10 phút thời gian đem sẽ tự động chuyển hóa sinh thành tương đồng số lượng tử linh khô lâu thủ vệ. Sinh thành số lượng không thể vượt qua nhân khẩu số. Kể từ đó, lãnh địa mình thủ vệ lực lượng, sẽ không thể khinh thường. Đều đây hết thảy đều thu thập xong. Tô Nhiên tiện tay đem hắc ám cốt gấu, điểm thuộc tính, cho lên khí huyết, nhìn lại hắc ám cốt gấu thuộc tính giá trị. Rất là thỏa mãn, hắc ám cốt gấu, tử linh chiến sĩ, người chơi khô lâu phân thân, LV29 khí huyết, 2120 công kích, 78 phòng ngự. 41 lượng MP, 290 nhanh nhẹn, 8, cộng hưởng, may mắn, 13, cộng hưởng, mê muội, 2 chủ động kỹ năng, gấu chảo tê liệt, công kích tăng thêm 20, bỏ qua đối phương 20, phòng ngự, gấu giống sóng, sóng âm công kích, phạm vi công kích 3x3, tổn thương trị giá là công kích hạn mức cao nhất 70. Trời sinh kỹ năng, phản chấn, chịu vật lý công kích, 50, tổn thương bắn ngược, phòng ngự, tăng cường bản thân phòng ngự giá trị, 10, huyết không, công kích vận may huyết bám vào, công kích, lớn nhất khí huyết 10, chỉ số, nếu như còn có tiến hóa cơ hội, nhất định phải đem cái này phân thân cho lại lần nữa tiến hóa một lần. Nếu là có thể đạt tới nhân hoàng ảnh linh phân thân trình độ, Tô Nhiên đã biết đủ. Bất quá nghĩ tới nhân hoàng phân thân, hắn đột nhiên phát hiện, nhân hoàng phân thân tuy chỉ có một lần sinh mệnh, lại là có thể trang bị đạo cụ, thực lực cũng như diều gặp gió, mà phân thân của hắn lại là hoàn toàn tương phản, bất quá tất cả có lợi tệ, bất phân sàn sàn nhau, bất quá Tô Nhiên vẫn tương đối thích ma kỹ phân thân. Tuy yếu đi, nhưng may mà tuổi thọ vô hạn. Trong lúc bất chợt, mặt đất lần nữa chấn động lên, tại phía trước cách đó không xa trên đất trống lại xuất hiện phạm vi lớn lún. Thổ địa xung quanh cũng đi theo gặp không may ương, bị ngay tiếp theo vùi lấp hạ xuống. Không một chút thời gian, một cái cự đại địa động xuất hiện ở Tô Nhiên trong tầm mắt. Tô Nhiên biết, đây là nhiệm vụ cần muốn tiến hành giai đoạn thứ hai. To như vậy mặt lại lần nữa khôi phục sau khi bình tĩnh. Tô Nhiên lúc này mới đạp không mà đi, đi tới địa động phía trên, Đây là, Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, này địa động phương viên có 10 mét chi rộng, phía dưới lại cất giấu một chỗ dùng kim loại dựng bình đài. Bình đài đỉnh tồn tại một cái hình vuông nhập khẩu, một bả cái thang đáp ở phía trên, cũng không biết hội kéo dài đến nơi nào. Bất quá, lấy Tô Nhiên trực giác đến xem, trong này tràn ngập không biết nguy hiểm, vừa rồi thú triều chỉ là khai vị ăn sáng. Chân chính khảo nghiệm đang chờ đợi mình đi lang bạt, tuy vừa rồi mới nếm thử thắng lợi, nhưng Tô Nhiên biết, màn kịch hay của chân chính, vẫn còn ở phía sau. Tô Nhiên không có mù quáng nhảy xuống, mà là để cho phân thân của mình hắc ám cốt gấu đi tới trên bình đài. Ánh mắt chuyển rời đến cốt gấu trên người, chỉ sợ cốt gấu theo cái thang bò lên hạ xuống. Cái thang không dài, cũng liền có 4 mét cự ly. Hắc ám cốt gấu từ cái thang thượng leo hạ xuống, mà khi chân của nó vừa dứt địa tất cả địa tầng tiếp theo không gian giống như là cảm ứng được đồng dạng. Đột nhiên tách ra sáng ngời hào quang, Tô Nhiên mượn cốt gấu ánh mắt nhìn khắp bốn phía, nhất thời sợ ngây người. Ở vào chỗ này không gian chính giữa, một mặt cổ xưa tấm gương lơ lửng trên không trung, phía dưới cùng còn có một tòa không bị kích hoạt truyền tống trận. Trừ đó ra, tất cả dưới mặt đất không gian ở trong, không có vật khác, tầm mộng kính, Tô Nhiên kinh hô một tiếng, cả người trong óc trống rỗng, hắn hiện tại đã cái gì cũng không để ý, theo bản năng dẫn dắt 5 con triệu hoán khô lâu tiến nhập này mảnh đất hạ không gian. Gắt gao nhìn chằm chằm chuôi này lơ lửng tầm mộng kính. Cả người giống như là mất hồn đồng dạng, bị này cái gương dẫn dắt đi tới. Đột nhiên, loảng xoảng lang, một tiếng vang thật lớn truyền đến, đem Tô Nhiên từ loại này mất hồn trong trạng thái đánh thức. Tô Nhiên theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là nhập khẩu bị một đạo cửa kim loại cho phong bế. Cũng chính là, Tô Nhiên hiện tại đã không có đường lui, chỉ có thể từ nơi này tìm kiếm đường ra. Cạm bẫy, Tô Nhiên cảm thấy cả kinh, ngay sau đó liền hiểu rõ ra. Hắn vì chính mình vừa rồi lỗ mãng cách làm có chút nghĩ mà sợ. Kỳ thật này cũng không trách hắn, đổi thành bất kỳ một cái nào người chơi thấy được loại tình huống này. Cũng sẽ phấn đấu quên mình tiến lên, đem chuôi này tầm mộng kính cho một mực nắm trong tay. Chung quy này tầm mộng giá trị của kính quá lớn, nguy hiểm thật, Tô Nhiên khung xương thượng trên vải một tầng rậm rạp mồ hôi lạnh. Khi hắn lần nữa nhìn về phía chuôi này tầm mộng kính thời điểm, cảm giác thứ này giống như rắn rết đồng dạng, sợ hãi tránh không kịp. Tiểu khô lâu, lên cho ta, Tô Nhiên rất là cẩn thận để cho hắc ám cốt gấu thủ hộ chính mình. Chỉ huy tử linh khô lâu tiến lên phía trước, tiểu khô lâu cũng sẽ không nhân từ nương tay, giơ tay một cái cốt nhận liền hướng phía tầm mộng kính bổ tới. Bành! Ngay tại cốt nhận bổ vào tầm mộng kính thượng thời điểm. Tất cả tấm gương bành một tiếng âm thanh lạ, hóa thành mãn thiên lục sắc bột phấn. Những cái này bột phấn giống như là có linh tính, đem này 5 con khô lâu cho toàn bộ bao bọc lại. Ngay sau đó, này mấy cái khô lâu thân thể bị nhuộm thành xanh mơn mởn nhan sắc. Không hề nghi ngờ, đây là chúng độc dấu hiệu. Khô lâu lượng máu bắt đầu rồi một đoạn hạ xuống đi. Tin tưởng không được bao lâu thời gian, những cái này khô lâu sẽ lượng máu trống rỗng, trở thành một chồng chất xương khô tán lạc tại địa. Quả nhiên có quỷ, Tô Nhiên vội vàng triệu hoán này mấy cái khô lâu trở lại bên cạnh mình. Từ dưới háng móc ra một quả trứng, ách, là xá lợi, thấy được độc tính mãnh liệt như thế kịch độc, Tô Nhiên ánh mắt đều thẳng. Muôn đời đại xà hảo cảm độ cần gì đề thăng, kịch độc, mà Tô Nhiên thấy được những bảo bối này kịch độc bám vào tại đây mấy cái khô lâu trên người. Thậm chí có chút đau lòng, đây quả thực là tại phung phí của trời. LT Content, City, Cách Chương.